Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726 tự mình đem ác ma triệu hoán đến bên người. Thăng Tịch Mịch làm sự tình hiệp hội thành viên, tại tuyến phát sóng trực tiếp bán ngọn nến, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a tương đương thăng thăng ta có dự cảm. Cái này địa phương không bình thường. Đặc biệt là, những người đó lộng bị thương Quý Bạch Mặc, thăng phòng phát sóng trực tiếp khán giả ở nhiệt liệt thảo luận đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là cuối cùng cũng không có đến ra một cái kết quả. Nhưng thật ra 114 nhìn trợn mắt há hốc mồm, Nhan Bạch còn lại là từ túi chung lấy ra một chương tiểu. Sợi, màu trắng trang giấy mặt trên ấn chỉ có một phi thường đơn giản tiêu chí. Chỉ có một con mắt kên tiêu chí. Nàng ngước mắt nhìn về phía nơi xa, trong nhà ánh đèn cũng không sáng ngời, nhưng là Nhan Bạch ánh mắt thực hảo, cũng đủ có thể thấy rõ ràng nơi nào có cái gì. Trên vách tường giấu vết một cái tiêu chí, độc nhãn kên tiêu chí, cùng cái này trang giấy thượng giấu vết giống nhau như đúc, tìm được rồi đâu. Nhan Bạch cong lên, khóe môi, nỉ non tự nói. Đôi mắt hơi lượng, 114 thấy Nhan Bạch lòng bàn tay tờ giấy mới nhớ tới một chút sự tình. Như vậy chính là, đã từng nghiên cứu chính mình ký chủ đại đại người, đem ký chủ đại đại thân thể tiến hành cải tạo, thậm chí dùng ký chủ đại đại thân thể đi nghiên cứu cái kia linh hồn nguyên tố, L. Ký chủ đại đại hiện giờ hết thảy không thể thiếu bọn họ bút tích. Những người đó chạy trốn tới hiện đại, phân biệt giấu kín lên. Phía trước tỉnh lại cái kia phòng thí nghiệm tiến sĩ gần chỉ là một trong số đó, những người đó giấu. Kín manh mối gần chỉ có một. Như vậy chính là trang giấy thượng giấu vết độc nhãn kên. Hiện tại, 114 cảm thấy thế giới này rất nhỏ. Thật sự phi thường tiểu. Nó nhìn chính mình ký chủ đại đại cười nhạt doanh doanh bộ dáng. Giống như là đang ở cao hứng. Nàng ở chơi trốn tìm trò chơi. Một đám bắt được những cái đó giấu kín người. Sau đó, lộng chết bọn họ, đám kia người đến tột cùng có biết hay không? Chính mình đến tột cùng thân thủ tạo thành cái gì ra tới, lại đến tột cùng có biết hay không? Thân thủ đem ác ma gây ra bên người, sẽ đưa bọn họ nhất hủy diệt ác ma, quan trọng nhất. Bọn họ còn lộng bị thương Quý Bạch Mặc, Nhan Bạch đem tờ giấy cấp thích đáng phóng hảo. Một lần nữa hướng đi bên cạnh. Nhìn cái kia bụng to nữ nhân thoạt nhìn đã an tĩnh xuống dưới. Như cũ co rúm lại ở góc chung lại không có quá kích hành vi. Chỉ là nhìn Nhan Bạch, tựa hồ là phán đoán Nhan Bạch là tốt là xấu. Nhan Bạch còn lại là vươn tay, không ở đụng vào nữ nhân. Nàng lòng bàn tay phóng một quả dâu tây quả lam, muốn hay không nếm thử. Nhan Bạch mở miệng, nữ nhân còn lại là thật cẩn thận vươn tay. Đem Nhan Bạch lòng bàn tay quả lam cầm lại đây, theo sau bỏ vào chính mình trong miệng, một cổ chua chua ngọt ngọt hương vị ở đầu lưỡi lan tràn, cực kỳ giống tồn tại hương vị, nữ nhân vành mắt đỏ lên, thế nhưng là trực tiếp khóc ra tới, che lại chính mình bụng, trong mắt tuyệt vọng bị hy vọng cấp thay thế, nàng ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch, rốt cuộc phát ra không phải ục ục thanh âm, ngươi có thể giúp ta chạy đi sao? Nữ nhân khàn khàn tiếng nói mở miệng, nàng lời nói có chút lắp bắp, nhưng là cũng đủ biểu đạt nàng hiện tại tâm tình, hỏi ra những lời này lời nói lúc sau. Nữ nhân tựa hồ lại cảm thấy chính mình quá ngu xuẩn. Trước mặt người có thể làm cái gì? Yếu đuối mong manh, gầy yếu một cái tiểu loli thôi. Mặc dù ở như vậy cảnh tượng hạ có vẻ quỷ dị, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi, những người đó quá cường đại. Không ai có thể đủ phản kháng, nữ nhân ánh mắt ảm đạm. Nàng rũ xuống con ngươi. Đang ở lúc này, Nhan Bạch lại là thanh âm mềm mại trả lời nàng, ân. Có thể Nga ta ở theo chân bọn họ chơi trốn tìm trò chơi đâu. Tỷ tỷ, ngươi có thể giúp ta bắt lấy bọn họ sao? Nhan Bạch cười tủm tỉm mở miệng. Bắt được nữ nhân tay. Hết chương.